đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1397, Trần Phu. 2, 4, Lục Châu hỏi, Trần Phu là như thế nào uy hiếp thập đại đệ tử? Nhân tâm khó dò, người tính tham lam khống chế khó nhất. Nghe Lục Châu gọi thẳng thánh nhân tục danh, Yến Mục lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra, Trần thánh nhân danh chấn thiên hạ, lấy đức phục người, xưa nay sẽ không cưỡng ép khống chế đệ tử. Mà Trần thánh nhân uy vọng khá cao, người người kính sợ, 10 vị tiên sinh, tức liền có dị tâm cũng không dám cùng thiên hạ người làm địch. Lục Châu dao động xuống, không mặn không nhạt cho hắn một cái đơn giản đánh giá. Trẻ tuổi, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhóm tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nửa ngày sau, tại khoảng cách Tây Đô Lạc Dương Đông Bộ Sơn Phong đặt chân. Nghỉ ngơi một lát, ở giữa Lục Châu lại sử dụng thiên thư thần thông quan sát Tư Vô Nhai tình huống. Cũng may có người thời khắc chiếu cố, cũng là sẽ không có cái gì sự tình. Diệp Thiên Tâm đã trở lại Ma Thiên Các, chỉnh thể tình huống coi như an ổn, liền thu hồi thần thông lưu lại nghỉ ngơi. Yến Mục tò mò đánh giá Bạch Trạch, hỏi, nghe thấy Bạch Trạch là truyền thuyết bên trong cực điểm hiếm thấy thần thú. Không biết rõ tiền bối là làm thế nào chiếm được này thú. Vận khí, Lục Châu nói ra, Yến Mục gật đầu, tiền bối thật khiêm tốn. Xác thực là vận khí. Thụ giáo, Yến Mục hướng lấy Lục Châu chắp tay. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, nói thật ra không ai tin. Yến Mục chỉ lấy Tây Đô phương hướng nói ra. Lạc Dương lập tức liền muốn đến. Ta nhóm vận khí cũng không tệ lắm. Trên đường đi cũng không có gặp phải cản đường cướp bóc. Đến Tây Đô Lạc Dương, những này cường đạo liền không dám xuất hiện. Nhưng là, càng đến gần Tây Đô, cao thủ liền càng nhiều. Ta chưa bao giờ tin cao thủ gì tại dân gian, thằng hề tại điện đường. Cho dù dân gian có cao thủ, một vạn cái dân gian cũng chưa chắc bù đắp được một cái Tây Đô. Lục Châu gật đầu, người này nói đến coi như có lý. Yến Mục tiếp tục nói, vãn bối cả gan, dám hỏi tiền bối tìm Trần Thánh Nhân là muốn cầu học, vẫn là dâng tặng lễ vật, đều không phải. Gặp Lục Châu mặt không biểu tình, Yến Mục không lại tiếp tục truy vấn, cái này là nhân gia việc tư, quá mức truy nguyên, không quá tốt. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục xuất phát. Một khắc đồng hồ qua đi, Lục Châu lệnh Bạch Trạch ở ngoài thành thủ. Bạch Trạch quá mức dễ thấy, tiến vào Tây Đô, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hai người hướng lấy Lạc Dương lao đi. Cái này lúc, hắn nhóm nhìn đến đông nam phương hướng, bay tới một tòa hồng sắc không liễn. Kia không liễn khí thế rộng rãi, chỉ có 4 tên đệ tử bảo vệ, tốc độ phi hành cực nhanh. Yến Mục nhìn đến kia hồng sắc không liễn thời điểm nhướng mày. Thất Tinh Kiếm Môn, Khâu Vấn Kiếm. Lục Châu nhìn hắn một cái hỏi, ngươi nhận ra hắn? Yến Mục trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, hừ lạnh nói, cũng không sợ tiền bối cười nhạo, liền là hắn đã thương ta. 10 ngày trước, ta rời đi Lạc Hà Sơn, tham dự Văn Hương Cốc Luận Đạo Đại Hội, bị cái này Khâu Vấn Kiếm trong bóng tối bày một đạo. Oan ra ngõ hẹp, Lục Châu gật đầu, ta phi thường chán ghét cái này người. Tiền bối, ta nhóm đi vòng đi. Chấm ngoặc kép, Yến Mục nói ra. Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, gặp người khác đi vòng, cái này là tương đương đem chính mình tôn nghiêm nhấn tại đất ma sát. Yến Mục gặp Lục Châu không có quay người, lộ vẻ xấu hổ, kia không liễn đã đi tới cách đó không xa. Không liễn bên trong truyền đến thanh âm, mang theo trêu tức cùng trêu chọc, cái này không phải Lạc Hà Sơn môn chủ sao? Thật là xảo a. Yến Mục khóa mi nói, Khâu Vấn Kiếm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Ta đi chỗ nào, ngươi liền đi chỗ đó. Ngươi có phải hay không phái người theo lấy ta? Không liễn bên trong nở nụ cười, nói ra, ta còn không có nhàm chán như vậy. Phái người theo dõi một cái thủ hạ bại tướng, cái này sau cùng 4 chữ chẳng khác gì là sát mặt. Phát ra, trước mặt đánh mặt vũ nhục. Yến Mục, ngươi, chấm ngoặc kép, Văn Hương Cốc luận đạo, thắng bại là chuyện thường binh ra. Yến môn chủ, nhìn ngươi cái này tức hổn hển dáng vẻ, ta có thể là lo lắng đến rất a. Khâu Vấn Kiếm cười nói. Yến Mục mắng, còn không phải ngươi chơi lừa gạt, thắng cũng không vẻ vang, như là ngươi không phục, vậy chúng ta liền lại đến một tràng. Vừa vặn còn không có tiến Tây Đô, cái này dã ngoại hoang vu, là cái luận bàn tốt địa phương, thế nào? Khâu Vấn Kiếm nói ra, tới thì tới. Yến Mục bay về phía trước hơn 10 mét, Khâu Vấn Kiếm lại nói, thương thế của ngươi tốt đến rất nhanh, bất quá ta đến khuyên ngươi một câu, đừng khoe khoang, lần này ta có thể sẽ không điểm đến là dừng. Yến Mục tế ra kiếm cương, Khâu Vấn Kiếm chậc chậc nói, kiếm thuật, ngươi kém xa ta. Mắt thấy Yến Mục đã bị phẫn nộ chi phối đầu não, Lục Châu mở miệng nói, trẻ tuổi người, khẩu khí thật lớn. Cái này một tiếng uy nghiêm mà không mất đi trầm ổn. Không Liễn bên trong sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Châu. Bên cạnh một đệ tử nói ra, cái này không phải Lạc Hà Sơn Chu Thiên sao? Nội viện đệ tử, Lục Châu cái này mới nhớ tới. Dịch Dung tạp hiệu quả vẫn còn ở đó. Khâu Vấn Kiếm không có phản ứng Lục Châu, mà là nhìn về phía Yến Mục. Nói ra, Yến môn chủ, ngươi cái này môn chủ làm đến không thể được, thế mà muốn một cái đệ tử chỗ dựa. Yến Mục quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ xấu hổ. Cái này lúc, hắn nhìn đến Lục Châu vung tay áo, nói ra, lão phu thời gian rất quý giá, không có công phu lãng phí, còn không đi. Lục Châu đạp không, thân như tơ liễu, hướng lấy Lạc Dương lao đi. Khâu Vấn Kiếm, Yến Mục, ngoặc kép chấm hỏi. Không Liễn bên trong cười ha ha lên. Khâu Vấn Kiếm nói, Yến môn chủ, ngươi cái này lẫn vào càng ngày càng kém, một cái đệ tử đều có thể cưỡi tại trên đầu ngươi dương oai. Nguyên bản đến Tịnh Đế Liên, Lục Châu không muốn trêu chọc phiền phức, có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm, bằng nhanh nhất phương thức giải quyết vấn đề này cũng tốt, ngươi không tìm phiền phức tới tìm ngươi. Lục Châu ngừng xuống, quay người nói, tuổi còn nhỏ, không hiểu được tôn trọng người khác. Năm ngón tay vừa nhấc, Yến Mục kiếm bay lên. Hai chỉ dẫn kiếm, hiu hiu hiu xuyên qua Không Liễn. Khâu Vấn Kiếm chấn kinh, thả người xông phá Không Liễn đỉnh chỗ, nhảy vào không trung, kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. Nói ra, một tên đệ tử, lại có như thế ngự kiếm chi thuật. Hắn rút kiếm vung chảm, ý đồ đem kiếm kích bay. Lục Châu tiếp tục hai chỉ dẫn kiếm, kia kiếm linh xảo đến cực điểm, tại không trung lượn vòng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, như gió như ảnh, như cuồng phong mưa rào. Khâu Vấn Kiếm tâm sinh hãi nhiên, càng phát cảm giác được phí sức, kiếm nhanh quá nhanh, thế cho nên trung quy dò dỉ ra sơ hở, xẹt trường kiếm quay quanh Khâu Vấn Kiếm lượn vòng một vòng, trở vào bao. Vụt, trường kiếm trở lại Yến Mục vỏ kiếm bên trong. Yến Mục đã ngây ra như phỗng. Lục Châu hư ảnh lóe lên, chắp tay lập trước mặt Khâu Vấn Kiếm nửa mét địa phương. Ánh mắt thâm thúy có thần nhìn chằm chằm vào Khâu Vấn Kiếm. Khâu Vấn Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không Liễn chung quanh 4-5 tên đệ tử cũng là kinh ngạc vô cùng. Khâu Vấn Kiếm mí mắt không ngừng mà khiêu động, không phục trước mặt xuất kiếm. Lục Châu hai chỉ gắp kiếm, không nhúc nhích tí nào. Khâu Vấn Kiếm nghĩ muốn động, lại phát hiện động không, liền giống là bị một tòa núi lớn gắt gao ép được, không thể động đậy, nguyên khí cũng bị giam cầm, cả người giống như dừng lại như vậy. Lục Châu hai chỉ vừa mở, lòng bàn tay hướng về phía trước, đẩy mũi kiếm, phanh phanh phanh, thanh kiếm kia gãy thành mấy khúc mà một mực đẩy lên Khâu Vấn Kiếm lồng ngực bên trên. Phanh, Khâu Vấn Kiếm phun ra một miệng tiên huyết, bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Trưởng môn, đệ tử nhóm cấp tốc lướt tới, tiếp lấy Khâu Vấn Kiếm, cái ngạc nhiên không thôi. Khâu Vấn Kiếm bị tiếp lấy sau đó, nội tức hỗn loạn đến cực điểm, đan điền khí hải sao động, lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Châu thản nhiên nói, căn cơ bất ổn, dùng kiếm quá lão, chiêu số lặp lại, nguyên khí khống chế còn chưa nhập môn. Trẻ tuổi người, học chút gia lông, liền dám khắp nơi làm mưa làm gió. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong cái này lời nói. Khâu Vấn Kiếm lại phun ra một miệng tiên huyết. Lục Châu quay người nhìn thoáng qua Yến Mục, nói ra, lão phu thời gian có hạn. Yến Mục gật đầu, liền đi theo. Hắn quay người nhất truyền, mắt bên trong 10 phần hả giận chừng hạ Khâu Vấn Kiếm. Hai người hướng lấy Lạc Dương lao đi. Chờ hai người bóng lưng tiêu thất, Khâu Vấn Kiếm lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Môn chủ, ngươi thế nào rồi? Khâu Vấn Kiếm hung hăng bắt lấy đoạn kiếm chuôi kiếm. Nói ra, một tên đệ tử, lại có như thế lợi hại. Bên cạnh đệ tử một mặt mờ mịt nói, thật là kỳ quái, Chu Thiên lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Cái này không có đạo lý a. Có phải hay không là cố ý ẩn giấu thực lực? Cái này cũng không thể nào, có thể chịu cho tới hôm nay. Đám người hai mặt nhìn nhau, Khâu Vấn Kiếm nhìn lấy Lạc Dương phương hướng nói ra, hỏi thăm một chút, vâng, môn chủ, còn đi bái phỏng Trần Thánh Nhân sao? Khâu Vấn Kiếm lau đi khóe miệng tiên huyết, nhẫn nhịn đau đớn, thở một miệng đại khí nói ra, đương nhiên muốn đi, chỉ cần chúng ta cùng Trần Thánh Nhân môn hạ đệ tử tạo mối quan hệ. Liền là ta diệt Lạc Hà môn thời điểm, hiện tại, lập tức, vâng, Tây Đô, Lạc Dương, Đại Hàn phồn hoa nhất nhân loại thành thị một trong. Lục Châu cùng Yến Mục đi trên đường phố, hai người đối lui tới người bầy, cùng náo nhiệt đường đi cũng không có hứng thú. Yến Mục vẫn luôn đang hồi tưởng Lục Châu dùng kiếm một màn kia, liền đi theo, thấp giọng cười nói, tiền bối, ngài cái kia một tay kiếm đạo, chấm ngoặc kép, ngươi muốn học? Không không không, ta chính là hỏi hỏi, ngươi không có kiếm đạo thiên phú, quyền pháp tương đối thích hợp ngươi. Lục Châu nói ra, Yến Mục lắc đầu nói, có thể là, gia sư từng nói, ta tương đối thích hợp kiếm đạo, như là tại ngươi tuổi nhỏ lúc, đúng là như thế, nhưng mà ngươi bàn tay bên trong không kén, thân pháp chỉ độn, đại thiên phú tốt sớm đã lãng phí. Lục Châu nói ra, Yến Mục sửng sốt, tiếp lấy thở dài một tiếng, không bao lâu, hai người tới cuối ngã tư đường, Yến Mục nói ra, Trần Thánh Nhân địa vị tôn sùng, sẽ không tại đô thành bên trong ở lại, ta đi hỏi thăm một chút, tiền bối chờ một lát. Lục Châu gật đầu, Yến Mục hướng lấy nơi xa bay nhanh mà đi, ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Yến Mục trở về, tiền bối, vận khí không tệ, Trần Thánh Nhân tại Lạc Dương phía tây Thu Thủy Sơn Đình. Yến Mục nói ra, được, Lục Châu đạp đất mà lên. Yến Mục giật mình nhìn lấy bay lên Lục Châu, cấp tốc đi theo, thấp giọng nói, tiền bối, cái này là Lạc Dương, không thể phi hành. Lục Châu không có để ý đến hắn, mà chỉ nói, theo sát, a, quả nhiên, Lạc Dương thành bên trong đội tuần tra, cấp tốc bay lên, thanh âm quanh quẩn, cái gì người lớn mật như thế, dám lại Lạc Dương lỗ mãng. 10 mấy tên tuần tra tu hành người hướng lấy Lục Châu cùng Yến Mục truy kích mà đi. Đường đi bên trong tu hành đám người, lắc đầu, lại là một cái không biết sống chết tu hành người không may. Yến Mục nhìn lại, kia 10 mấy tên tu hành người dọa hắn nhảy một cái. Chính phải nhắc nhở, Lục Châu đại thủ vừa nhấc, bắt lấy Yến Mục tay cổ tay. Ông Yến Mục cảm giác được không gian giống là vặn vẹo. 4 phương 8 hướng tất cả cảnh sắc, kiến trúc, đều thành vặn vẹo mơ hồ cảnh tượng, giống là bị kéo thành thẳng tắp. Yến Mục đan điền khí hải đi theo sao động, hình thành vòng xoáy, cái này chủng vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được tốc độ, phá vỡ hắn tam quan. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, thế cho nên xuất hiện ù tai, hoa mắt, cho đến cái gì cũng nghe không đến, nhìn không thấy, hô. Chờ hết thảy khôi phục thời điểm, Yến Mục chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay người buồn nôn lên, nôn hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Lạc Dương bầu trời, 10 mấy tên đội tuần tra tu hành người, một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời, cái gì cũng không có. Hai bóng người liền này vô duyên vô cớ biến mất, Trên thực tế là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, thị lực của bọn họ đã vô pháp bắt giữ đến Lục Châu cái bóng. Cùng lúc đó, Lục Châu chắp tay đứng tại Yến Mục bên cạnh, chỉ phía trước, nói ra, đây chính là Thu Thủy Sơn Đình. Yến Mục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia non xanh nước biếc, hoàn cảnh dễ chịu, như là nhân gian tiên cảnh dãy núi. Nói ra, cái này đến rồi. Lục Châu nhíu mày, Yến Mục cảm giác được không khí không thích hợp, vội vàng nói, vâng vâng vâng, đây chính là Thu Thủy Chi Sơn. Ta, tiền bối tu vi, thâm bất khả trắc. Lục Châu không để ý cái này trùng cấp thấp mông ngựa, không có cảm giác chút nào. Dẫn đường, vâng, Yến Mục đã triệt để tin phục, dẫn đường hướng lấy Thu Thủy Sơn Đình lao đi. Không bao lâu, hai người rốt cuộc rơi tại Thu Thủy Sơn Hạ. Không nghĩ tới là, tại Thu Thủy Sơn Hạ, phi thường náo nhiệt, nối liền không dứt tu hành người, nhấc lên các loại chân quý lễ vật, xếp hàng chờ đợi. Yến Mục nói ra, con thật sự ở nơi này, người bái phỏng có chút nhiều a, chỉ sợ xếp hàng đội, cũng gặp không đến thánh nhân. Xếp hàng, Lục Châu nhíu mày, tiền bối đừng muốn xem nhẹ những này người, có gan cầu kiến thánh nhân, tất có chút điểm bối cảnh, giống ta dạng này, căn bản sẽ không đến, tự chuốc nhục nhã. Xếp hàng muốn gặp thánh nhân, hàng năm không biết bao nhiêu, thói quen liền tốt. Yến Mục nói ra, lão phu không có xếp hàng thói quen. Lục Châu nói ra, a, nói, Lục Châu đạp không hướng lấy Thu Thủy Sơn bay đi, trực tiếp từ đỉnh đầu của mọi người phiêu khởi. Cái này hành vi, tất nhiên là chọc chúng nộ. Cái gì người to gan như vậy, dám lại thánh nhân môn hạ quấy rối, quá làm càn. Quả thực không coi ai ra gì. Lẽ nào lại như vậy? Nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ đám người, Lục Châu không có để ý đến bọn họ, ngược lại mang lấy khẩn trương đến cực điểm Yến Mục, bay về phía bình chướng. Thánh nhân chân núi, người nào dám tư đấu? Chỉ có thể miệng pháo. Nhìn đến đám người nghiến răng nghiến lợi, đời ta ghét nhất lưỡng chủng người. Một loại là tùy tiện chen ngang, một loại là không cho ta chen ngang. Vừa tu hành người mắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Thu Thủy Sơn bên trong lướt đến hai tên thanh bào đệ tử, thiện sấm Thu Thủy Sơn người. Trọng phạt, mời hai vị tự trọng. Đằng sau một đám người chỉ lấy Lục Châu cùng Yến Mục. Yến Mục ra mặt mỏng, sớm liền mang tai đều đỏ. Trái lại Lục Châu sắc mặt thong dong, phong khinh vân đạm. Lão phu muốn gặp Trần Thánh Nhân, thỉnh cầu dẫn đường. Yến Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, ngài tu vi là rất nhiều bức, có thể không chịu nổi dạng này tìm đường chết a? Nói chuyện có thể hay không khiêm tốn một chút? Yến Mục thấp thỏm cực, kia thanh bào tu hành người nói ra, Thánh Nhân hôm nay không rảnh, các vị mời về đi. Lời vừa nói ra, không đợi Lục Châu mở miệng, đằng sau xếp hàng rất nhiều tu hành người không hài lòng. Đừng a, huynh đệ, ta mang thượng đẳng huyết nhân tham, trước đến bái kiến thánh nhân. Ta là đến từ Bắc Nô sứ giả, cầu kiến thánh nhân tiền bối. Ta là Thiên Trì môn đại đệ tử, cầu kiến thánh nhân tiền bối. Ai ngờ, kia thanh bào tu hành người không hề bị lay động, vẫn y như cũ mặt không thay đổi nói, thánh nhân thực tại không rảnh, các vị mời về đi. Giọng điệu nói chuyện cơ giới, không có cảm tình, cặn bã nam. Lục Châu nhíu mày, hai tay áo hất lên, chắp tay đạp không đi tới. Đám người xôn xao một mảnh, đây là muốn xông vào a? Cái miệng há mở, có chút không dám tin tưởng xem lấy Lục Châu cùng Yến Mục. Yến Mục trái tim phanh phanh trực nhảy, dù là hắn là Lạc Hà môn môn chủ, có thể là tại thánh nhân dưới chân, cùng con kiến không khác. Xong, lần này chơi đến quá lớn. Yến Mục đã nghĩ tốt tùy thời quay đầu chạy trốn. Cái này mẹ nó ai có thể có khả năng. Lục Châu dừng ở bình chướng trước, quan sát bình chướng trận pháp cùng đường vân. Chúng tu hành người một bộ xem trò vui bộ dáng. Liền tại tất cả mọi người nhận là Lục Châu tuyệt đối không thể kéo ra Thu Thủy Sơn bình chướng lúc, Lục Châu đưa tay, đại thủ hướng về phía trước một nhấn, Lòng bàn tay thiên tướng lực lượng giống như thủy triều, đem bình chướng kéo ra. Ông đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu dễ dàng đi vào. Kia hai tên thanh bào đệ tử kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu quay đầu trông thấy Yến Mục giống là hầu tử. Vò đầu bứt tai, nói, Yến Mục quay người. À, còn không cùng lên, nha, Yến Mục lại kinh lại ủy khuất. Kinh là Lục Châu thế mà tiến vào bình chướng. Ủy khuất là, cái này sóng thật muốn xong con bê. Những kia xếp hàng tu hành người thì là miệng đại trương. Lục Châu đến hai tên thanh bào tu hành người trước mặt. Nói ra, dẫn đường, thanh bào đệ tử nói ra. Cái này, các hạ thiện sấm Thu Thủy Sơn. Thật can đảm, theo chiếu Thu Thủy Sơn quy củ, ngài phải tiếp nhận trừng phạt. Lục Châu nói ra, giá đỡ cũng không nhỏ. Lục Châu không để ý cái này hai tên thanh niên. Quy củ là trói buộc bình thường người, mà không phải hắn. Hắn chắp tay hướng lấy bậc thang bên trên tiến lên. Yến Mục khóc không ra nước mắt, chỉ có thể kiên trì theo sau. Lục Châu một bước trăm trượng, trong chớp mắt đến giữa sườn núi. Yến Mục phí hết đại kinh mới theo sau. Liền tại hai người sắp đến đỉnh núi thời điểm, một cái bóng mờ xuất hiện ở trên không. Một thân hôi sắc trường bào, băng cột đầu gấm mũ, bên hông phối thêm một cây đao, ánh mắt nghiêm nghị nói ra, cái gì người? Lục Châu cảm giác được người này tu vi cực cao, hẳn là tiến vào Tịnh Đế Liên đến nay, bản thân nhìn thấy tu vi cao nhất người. Nhân tiện nói, ngươi lại là cái gì người? Kia trường bào tu hành người nói ra, ngươi lại không nhận thức ta. Yến Mục vẻ mặt cầu xin, tại Lục Châu bên tai thấp giọng nói, cái này là thánh nhân môn hạ, đại tiên sinh, hoa giận. Hắn báo danh tự thời điểm, tiếng nói ép tới cực thấp. Lục Châu gật đầu nói ra, nguyên lai là Trần Thánh Nhân môn hạ đại đệ tử. Ngươi có thể đi vào bình chướng, tu vi không kém, nhưng mà không cùng quy củ. Hoa giận nói ra, quy củ liền là dùng đến đánh phá. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa giận nghe nói, lời nói này giống như có chút đạo lý. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Hoa giận chắp tay hỏi, lão phu họ Lục, tìm gia sư chuyện gì? Hoa giận tiếp tục hỏi, việc này, ngươi không làm chủ được. Lục Châu nói ra, Yến Mục không dám chút nào chen vào nói. Đại lão đối thoại, ngôn ngữ ở giữa đều là chiêu số. Hoa giận khẽ nhíu mày, nói ra, họ Lục, ta chưa từng nghe nói qua tu hành giới có nhân vật như vậy. Hắn tâm bên trong phỏng đoán, hẳn là một vị nào đó ẩn thế cao thủ, đến tìm sư phụ thỉnh giáo tu hành tâm đắc. Lục Châu không có đề cập chính mình đến từ Kim Liên. Từ tần nhân Việt chỗ nào hiểu đến, Tịnh Đế Liên càng xa lánh ngoại giới. Như là nói, có lẽ thật sự gặp không đến Trần Phu. Trần Phu môn hạ thập đại đệ tử, có bốn vị chân nhân, vẫn là cẩn thận ứng đối tốt. Lục Châu nói ra, thiên hạ lớn, ngươi không biết rõ rất bình thường. Nói, hắn bước lên phía trước. Hoa giận đưa tay ngăn tại phía trước, nói ra, gia sư có lệnh, hôm nay tha thứ không tiếp khách. Đúng lúc này, một tên thanh bào đệ tử từ phía dưới bay lượn mà đến, hạ gối quỳ xuống, hướng lấy Hoa giận nói ra, đại tiên sinh, Thất Tinh kiếm môn môn chủ Khâu Vấn kiếm truyền tin, nói là muốn cầu kiến thánh nhân. Hoa giận gật đầu, nói ra, để hắn qua tới. Vâng, nghe cái này lời nói, Lục Châu không hài lòng, nhướng mày, còn không mở miệng. Hoa giận nhân tiện nói, Thất Tinh kiếm môn môn chủ cùng gia sư ước hẹn tại trước. 3 ngày trước liền đánh tốt chiêu hô, hôm nay đến Thu Thủy Sơn, lại chào hỏi, mong rằng các hạ thứ lỗi. Nghĩa bóng, ngươi không có chào hỏi, không đi chính quy tự, đừng nghĩ gặp. Lục Châu lắc đầu nói, trên đời này không có lão phu gặp không đến người. Đạp không hướng về phía trước, Hoa giận khẽ giật mình, nhấc lên đại thủ, dò xét ra kinh thiên trưởng ấn. Trưởng ấn muốn đánh trúng Lục Châu thời điểm, Lục Châu thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Hoa giận. Hoa giận tâm bên trong kinh ngạc, ngoài miệng quát, lớn gan. Hư ảnh lấp lóe, hướng lấy Lục Châu cầm nã mà đi. Lục Châu phất tay áo lên, không gian ngưng kết, thời gian tĩnh chỉ, thân thể lại lóe lên, xuất hiện tại 100 mét có hơn. Hoa Giận sửng sốt, đại chân nhân, ba chữ này, cũng là để Yến Mục toàn thân run lên. Hắn đi theo thế mà là một vị đại chân nhân. Liền tại Hoa Giận nghĩ muốn đuổi kịp đi thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, để hắn lên đây đi. Hoa Giận lúc này biến đến cung kính, nói, vâng. Thu Thủy Sơn Đình, một vị tóc trắng xóa lão nhân, ngay tại đánh cờ, bàn cờ đối diện lại là không có một ai. Hắn vừa hướng dịch, một bên thưởng thức thác nước mỹ cảnh. Một lát sau, Lục Châu xuất hiện tại Lương Đình phụ cận, Yến Mục cùng Hoa Giận theo ở phía sau. Lục Châu lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phu thời điểm, liền nghĩ đến chính mình xuyên qua ban đầu tràng cảnh. Chỉ bất quá Trần Phu càng là thoải mái, không có những cái kia chật vật sự tình. Trần Phu gầy gò một ít, tóc chỉnh tề, bạch bào sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Rất khó tưởng tượng, đây chính là Tịnh Đế song liên đệ nhất nhân, Trần Phu đại thánh nhân. Lục Châu một bước trăm trượng, xuất hiện tại Trần Phu đối diện, trực tiếp ngồi xuống. Đại đệ tử Hoa Giận thấy thế, trừng mắt lên trước, Trần Phu biểu tình bình tĩnh, mang theo mỉm cười, đưa tay ra hiệu Hoa Giận lui ra. Hoa Giận không dám lỗ mãng, thối lui đến một bên, giống là một vị hợp cách thủ vệ giống như. Yến Mục không ngừng mà nuốt nước bọt, đứng tại Hoa Giận bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn lén Trần Phu, tim đập càng thêm kịch liệt. Đây chính là Trần Thánh Nhân, đây chính là người người nghĩ muốn gặp được Trần Đại Thánh Nhân. Vô số nam tu kính sợ Tịnh Đế song liên đệ nhất nhân, vô số nữ tu tha thiết ước mơ Đại Thánh Nhân. Yến Mục kích động đến cơ hồ muốn khóc, bởi vì hắn cũng là Đại Thánh Nhân người hâm mộ. Hắn suýt nữa ức chế không nổi kích động cảm xúc, có điểm đứng không vững giống như. Trần Phu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lục Châu, lại không nghĩ rằng, Lục Châu quay đầu, nói ra, Yến Mục, a, còn ở bên ngoài làm gì? Lục Châu chỉ bên cạnh băng ghế đá, Yến Mục 10 ngón khẽ run, ta không dám ngồi a, tha rằng nằm ở bên ngoài, cũng không dám cùng thánh nhân ngang hàng mà ngồi. Trần Phu nhẹ giọng mỉm cười nói, ngồi. Yến Mục đầu trống rỗng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lắc đầu, không có tiền đồ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.